quyền cao chức trọng, ngài, chấm hỏi, rồi sao nữa, người cũng muốn mắng chấm yêu đương mù quáng, muốn giảng giải đạo lý cho chấm nghe. Đại Phục đập đầu xuống đất, nô không dám, lão không dám nhưng có người dám. Ngày hôm sau, vì chuyện Tả tướng từ chức, một nửa quan viên trong triều từng là học trò của ổng đều tới dùng đạo đức trói buộc chấm cùng mấy cái cột khắc bàn long trong điện Kim Loan. Rất có điệu bộ nếu chấm không mời Tả tướng về, bọn họ sẽ dùng M, Á, U rửa cột bàn long. Chấm đau lòng thay cho mấy cây cột kia, cho nên, chấm nói, đừng làm trò nữa, cút luôn được rồi. Chấm còn cho luôn hai đại thần hăng hái cầu xin cho Tả tướng nhất đi xung quân ra khỏi Lương Đô thì lúc này quần thần mới yên tĩnh được. Tới cả tấu chương dâng lên cũng giảm mạnh. Cuối cùng chấm cũng có được vài ngày thư giãn. Kết quả, thư giãn chưa được mấy ngày. Chuyện tồi tệ hơn lại tới. Phạm nhân trốn thoát khỏi hình bộ, dẫn theo đám người kia đi ám sát Tạ Thù Kỳ lần hai cùng hai vị đại thần bị chấm cho đi xung quân. Cũng may, lần này Tạ Thù Kỳ đã có phòng bị từ trước, không để bị thương nữa. Nhưng hai đại thần đang di chuyển tới nơi nhậm chức lại không được may mắn như vậy. C, H, E, T ngay trên đường đi. Chấm, ý là nhất định phải chụp cái bô này lên đầu chấm đúng không? Lần này còn khoa trương hơn, trên triều truyền tai nhau, chấm đang quyết tâm muốn đánh đổ Tạ gia. Lần này phân tích còn có lý, có căn cứ hơn, rằng đầu tiên chấm vô duyên vô cớ đẩy Tạ Thù Kỳ đi Lương Đô hơn nửa năm. Sau đó cho Ngự Lâm quân ám sát Tạ Thù Kỳ, thậm chí chấm còn cho Tả tướng có mối quan hệ tốt với Tạ gia từ trước. Bây giờ chẳng những ám sát Tạ Thù Kỳ lần hai còn G, I, E, C quan viên Tạ gia. Đúng, mọi chuyện trùng hợp như vậy đấy. Hai tên đại thần chấm trục xuất lại chính là người Tạ gia. Còn nói nếu không phải chấm phải phế bỏ Tạ gia, thì chỉ có mấy tên Ngự Lâm quân mà còn ở Lương Đô tại sao mãi chả thấy bắt được. Nói thật, nếu không phải chấm là người trong cuộc, chấm nghe bọn họ phân tích xong cũng suýt tin, nên nhất thời, cả cái Lương Đô ai ai cũng bàng hoàng. Phòng thủ ở Tả phủ giờ đây có thể coi so được với Hoàng Cung. Thân tín của Tạ gia ở lại Tả phủ thương nghị tới nửa đêm chưa về. Tới Hoàng hậu cũng không dám đẩy thuyền tà đạo nữa. Cán bút của sử quan lúc nào cũng lăm le viết lên mặt chấm hai chữ. Bảo quân, chấm đã chai sạn rồi. Lúc này đây, chấm chợt nhớ Lâm Thủy Hàn vô cùng. Trên đời này, có lẽ chỉ có hắn dù có nghi ngờ chính bản thân mình cũng sẽ không nghi ngờ chấm. 16. Chấm vẫn nhớ, sau khi Phụ Hoàng cùng Lâm Soái biết chấm và Lâm Thủy Hàn ở bên nhau. Hai ông già vì muốn hoàn thành chức trách của phụ thân đã từng chọn cách đấu tranh đến cùng. Ly gián chấm và Lâm Thủy Hàn. Hai ông già bàn bạc với nhau ba ngày trời, đọc nát 36 kế, cũng không tìm được biện pháp nào đành đi đọc kịch bản chuyện ngược. Cuối cùng tìm ra được một kế sách tuyệt hảo, đó là dùng huyết hải thâm thù, để cản chấm và Lâm Thủy Hàn yêu đương. Hai người họ còn không cả nói gì với phu nhân nhà mình luôn. Kế hoạch cụ thể được hai ổng áp dụng đó là... Hai ông già làm bộ cãi nhau sùm. Phụ hoàng còn sai tử sĩ của chấm âm thầm đi ám sát Lâm Soái. Sau khi Lâm Soái bị thương, ổng kể với Lâm Thủy Hàn rằng phụ hoàng không muốn ống nắm binh quyền hệ trọng trong tay nên mới giấy sát tâm với ông. Hai ông già diễn nhập tâm vô cùng. Đầu tiên là lên chiều cãi nhau mấy bận. Sau đó, vào một đêm trời tối gió to, người của chấm nghe lệnh phụ hoàng đi ám sát Lâm Soái mà lại còn làm Lâm Soái bị thương thật. Trên tay bị một vết thương to M, Á, U chảy đầm đìa đến thích. Lâm Soái còn nói lời thoại cực cảm xúc, chuẩn chỉ vô cùng. Ổng bắt lấy tay Lâm Thủy Hàn vừa chạy về nhà, căm phẫn nói, Lâm gia ta, vì nước vì dân, chinh chiến mấy chục năm, cửu tử nhất sinh. nào ngờ thứ đem lại chỉ có sự nghi kỵ hoàng quyền. Lâm Thủy Hàn nhìn vết thương trên cánh tay ổng, lại nhìn bóng lưng rời đi của trẫm, tự hỏi, từ khi nào ta lại có suy nghĩ g, y, ế, xê cha vậy? Lâm soái nổi giận, Lâm Thủy Hàn, con đừng có mà hoang đường. Lâm Thủy Hàn hỏi lại, thế là bệ hạ ăn no, hay đầu óc tiêu giật trần bị úng nước, bây giờ g, y, ế, xê cha. Sau đó cha con hai người họ cùng nhau bị xử quan đờ, ớ, em mờ trọt. Hắn dừng lại một chút, lại nói, nếu con nhớ không lầm, tử sĩ trong tay tiêu giật trần một khi đã động thủ, hẳn phải không chừa lại một ai, sao có chuyện vừa vặn để con bắt gặp rồi trả lại mình cha bị thương. Không phải đàn ông yêu đương vào trí thông minh sẽ về âm mà. Lâm soái tức giận, hỏi lại, thế rốt cuộc con nhìn chúng chỗ nào của điện hạ rồi? Để ta bảo bệ hạ bắt nó thay đổi. Lâm Thủy Hàn đập tay vào vết thương của Lâm soái, đập mà ta nói Lâm soái phải hít khí lạnh. Hắn tức giận đáp, không thay đổi được tiêu giật trần nhưng cha ấy đã lớn tuổi rồi, sau này bớt theo bệ hạ tìm đường C, H, E, T đi. Lâm soái, trẫm cũng không biết Lâm Thủy Hàn nhìn chúng trẫm chỗ nào. Trẫm chỉ biết sau khi hai ông già diễn xong màn này từng hỏi Lâm Thủy Hàn thích gì ở trẫm. Nhưng tới tận khi Lâm Thủy Hàn CS, hắn cũng chưa từng nói với trẫm. Cách chương.